Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng vợ con của anh ấy thì không được dễ chịu cho lắm. Thôi, để mai em đi kiếm chỗ khác vậy. Em có đứa bạn ở gần đây, chắc nó cũng có còn chỗ cho ở ghép đấy. Lời nói của Tuấn thực ra là chỉ để cho anh Khiêm yên tâm mà thôi. Mà quả thật là đúng như vậy. Nghe Tuấn nói thế thì anh cũng gật gù rồi không có hỏi thêm nữa. Trưa ngày hôm sau, khi hết ca làm thì Tuấn lại đạp xe đạp đi tìm nhà trọ. Vẫn là những cái lắc đầu, vẫn là những sự từ chối của chủ trọ khi Tuấn trả giá. Cho tới xế chiều, Tuấn tấp vào một cái quán nước mía ngay ở vỉa hè. Ông cụ chủ quán vừa quay bánh xe nước mía, vừa đưa mắt nhìn chằm chằm vào Tuấn. Ai, sinh viên năm thứ nhất hả? Câu hỏi cộc lốc của ông làm cho Tuấn giật mình. Cậu khẽ gật đầu. Dạ, con năm nhất ạ. Ừ, trường nào đó? Dạ, trường ngoại thương ạ. Ờ, trường ngoại thương mà sao cứ lẩn quẩn suốt tuốt ở dưới tận đây lận vậy? Đi chơi hay là đi làm à con? Dạ, con đi tìm nhà trọ ạ. Sau đó, Tuấn ngồi kể lại sự khó khăn khi tìm nhà trọ của mình trong mấy ngày hôm nay. Nghe xong thì ông cười hà hà rồi nói. Tưởng gì? Qua khu tao sống đây, có tháng có 1 triệu thôi, 2 người thì 1,5 triệu. Ông ta vừa dứt lời thì hai mắt của Tuấn liền sáng rực rỡ lên. Cậu vội đặt ly nước mía xuống bàn rồi nói. Thiệt không hả ông? Ông không giỡn con đó chứ? Trời đất, tao già ngần này tuổi rồi, còn đi nói giỡn với chúng bay làm gì? Mà nếu muốn thì đợi chút nữa tao bán xong thì tao dẫn đến đó coi thử. Mà kêu chú đi, ông già quá, tao không thích. Dạ, con kêu chú, không kêu ông nữa ạ. Mừng như vừa nhặt được vàng, Tuấn hô hởi và tràn đầy sự hy vọng. Cậu ngồi chờ cho đến hơn 6 giờ tối thì ông cụ kia cũng đã bắt đầu dọn hàng. Tuấn không có ngần ngại phụ ông dọn dẹp đống bàn ghế. Cũng nhờ đó mà có lẽ cậu cũng đã lấy được chút thiện cảm từ ông già này rồi. Ông cụ đẩy cái xe nước mía, còn Tuấn thì dắt chiếc xe đạp. Hai người lủi thủi đi chừng 30 phút thì ông cụ kia ngừng lại. Ơi, tới rồi đây. Tuấn đưa mắt nhìn theo hướng tay của ông cụ chỉ. Hẻm số 13. Con hẻm số 13 tọa lạc ngay con đường Phan Chu Trinh phía nam của thành phố. Trái ngược với con đường sầm uất ở bên ngoài, hẻm 13 kéo dài đến tận sâu vào bên trong. Ở đây tập trung đủ mọi loại thành phần, từ dân lao động phổ thông cho tới học sinh, sinh viên. Bên trong rất ít nhà dân, hầu như toàn là những dãy trọ nối tiếp nhau san sát mà thôi. Một trong những dãy trọ lớn nhất trong hẻm này chính là dãy trọ của vợ chồng ông Thịnh. Ông năm nay cũng đã ngoài 60 tuổi. Ngày đầu có một người con trai nhưng không ở trong thành phố. Hai vợ chồng cho thuê trên dưới 20 phòng. Kinh tế không phải là vấn đề, cho nên họ cho thuê phòng với giá rẻ thì cũng là hợp lý. Tuấn sau một hồi được lắng nghe lai lịch của khu trọ, thì đã theo ông cụ kia đến trước cửa một căn nhà tách biệt với cả khu dãy trọ nằm sát nhau kia. Ông cụ từ từ cố định lại chiếc xe rồi cất tiếng gọi. Thịnh ơi! Thịnh! Rất nhanh sau đó, cánh cửa của căn nhà kia bỗng mở ra. Một ông già ngoài 60 tuổi, trên người mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng. Ông liếc mắt nhìn ông cụ bán nước mía rồi nói. Anh Sáu hả? Bữa nay tôi mệt trong người quá. Mai rồi nhậu nhá. Ông cụ bán nước mía nghe thế vậy thì mới cười hề hề. Ơi, không có nhậu nhẹt gì. Tôi đưa người tới tìm phòng trọ đây. Nói rồi ông đưa tay chỉ vào Tuấn. Ông già tên Thịnh kia nhíu mày, đưa mắt liếc nhìn cậu một lượt rồi nói. Nhập học hơn tháng rồi, mà sao giờ mới đi tìm phòng trọ hả con? Tuấn nghe hỏi thế thì cũng thật thà kể chuyện của mình. Nghe xong, ông Thịnh gật gù. Lúc này thì bà Huệ, là vợ của ông, cũng đã bước ra và cũng có chút thương cảm với cả hoàn cảnh của cậu. Chuyện giá cả phòng trọ của chú thì không thành vấn đề. Chú sẵn sàng lấy cho con 1 triệu một tháng, bao cả điện nước luôn. Trời đất, như vậy con cảm ơn bác ạ. Tuấn mừng rỡ. Nhưng mà... Ông Thịnh ngắt lời, Tuấn vội hỏi ngay. Dạ sao ạ? Bác vẫn phải thu tiền cọc 4 tháng, tức là một học kỳ. Chứ nhỡ phòng để cho con rồi, mà con mới ở có 1-2 tháng mà đã đi mất thì bác đâu có ai cho thuê được nữa. Phải đợi học kỳ sau, may ra mới có người tới lận đó. Tuấn chần chừ một hồi lâu. Trong túi của cậu bây giờ chỉ còn có vỏn vẹn hơn 3 triệu đồng mà thôi. Trông thấy cái vẻ bối rối của Tuấn, thì ông Thịnh đã dò hỏi. Ơi, sao không có tiền hả con? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net